Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2902, chương 2901, bị ép vào tuyệt cảnh tà thần. Đông đảo tà thần cũng là trầm mặc, đúng như là cùng vừa rồi cái này tà thần nói, khác thấy bọn nó ở tà thần vũ trụ tựa hồ rất cường đại bộ dáng. Nhưng là nếu như tiến về địa ngục thế giới mà nói, liền sẽ gặp phải địa ngục thế giới bản nguyên áp chế. Này sợ chúng nó là chúa tể cấp tà thần, một vào địa ngục thế giới, thực lực đều sẽ rơi vào bán thần cấp bậc. Mà nếu như chúng nó là bán thần cấp bậc sinh vật, như vậy đi vào địa ngục thế giới cũng không phải là trả thù, kia liền là tự tìm cái chết, ngược lại sẽ còn bị cái này rong lô chi chủ trảm sát. Chúng ta sáng tạo ra hư không quái vật đây, chúng nó số lượng rất nhiều, bất tử bất diệt, có thể hay không để cho chúng nó xuất thủ tiêu diệt cái này rong lô chi chủ? Có tà thần hỏi thăm, đừng có nằm mộng, vừa rồi ta được đến tin tức, chúng ta ở địa ngục thế giới quân đội bị trọng thương. Trước đó bị trọn vẹn thiêu chết một nửa hư không quái vật. Hiện tại chúng nó đã co đầu rút cổ đứng lên, không còn dám rời đi khu vực. Một tôn tà thần nắm chặt quyền đầu. Trước đó còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là người nào làm đến loại chuyện như vậy. Hiện tại xem ra nhất định là cái này rong lô chi chủ thủ bút. Chỉ có cái này rong lô chi chủ mới có thể sở hữu thiêu chết hư không quái vật hỏa diễm lực lượng. Nó lập tức liền hiểu rõ rất nhiều chân tướng. Cái gì? Đông đảo tà thần hết sức biệt khuất. Nếu như ngay cả hư không quái vật đều giết không chết cái này rong lô chi chủ mà nói, cho dù là chúng nó tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng khó có thể tru sát cái này rong lô chi chủ. Vì địa ngục bản nguyên áp chế, chúng nó dù cho vào địa ngục thế giới cũng không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Cùng hư không quái vật chúng nó chênh lệch không xa. Cho nên dựa theo trước mắt tình huống đến xem, chúng nó căn bản không làm gì được cái này rong lô chi chủ. Dù cho không thể giết cũng phải giết. Muốn phá cục, nhất định phải giết chết cái này rong lô chi chủ. Vận mệnh tà thần gầm thét một tiếng, chỉ có tiêu diệt cái này rong lô chi chủ, những cái này rong lô vu sư mới có thể mất đi tất cả lực lượng, mới sẽ không đối với chúng ta vũ trụ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, mới sẽ không tăng tốc vũ trụ băng diệt tốc độ. Nó đã nghĩ đến rất rõ ràng, cho dù là giết sạch những cái này rong lô vu sư cũng không cách nào giải quyết vấn đề này. Ngược lại là giết địch 800, tự sát 1000, không, hẳn là giết đến toàn bộ là người một nhà, đối phương không chút tổn hao nào, ngược lại còn có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Cho nên phá cục phương pháp duy nhất chính là tiêu diệt rong lô chi chủ cái này hậu trường hắc thủ. Dạng này mới có thể cứu vãn tà thần vũ trụ nguy cơ. Còn lại tà thần cũng không phải ngu xuẩn. Tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Điểm này chúng ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là bây giờ cũng là không biện pháp gì có thể chảm sát cái này rong lô chi chủ. Cái này địa ngục thế giới có thể là ác ma môn địa bàn. Chúng ta thúc thủ vô sách. Một tôn tà thần giang tay ra. Mười phần bất đắc dĩ nói. Cho dù là chúng nó sở hữu viễn siêu cái này rong lô chi chủ lực lượng, nhưng là không phát huy ra được cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không, cũng không phải là không có biện pháp. Ngay lúc này, chìa khóa cửa, nhóc so thốt mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Không ít tà thần lập tức nhìn sang. Rất đơn giản, kia liền là tăng tốc địa ngục thế giới bản nguyên tiến hóa. Dùng cho chúng nó mau chóng sinh ra mới ma thần. Chìa khóa cửa. Nhóc so thốt trầm giọng nói ra biện pháp của mình. Nói đùa cái gì, tăng tốc địa ngục thế giới tiến hóa, đây không phải giúp đỡ địch nhân, trợ giúp địch nhân mạnh lên sao, còn để chúng nó sinh ra mới ma thần, người đây là ghét bỏ địch nhân của chúng ta không đủ cường đại có phải hay không? Có tà thần cảm thấy chìa khóa cửa, York So Thốt điên. Không, ta minh bạch York So Thốt ý tứ. Vận mệnh tà thần con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tuy nhiên tăng tốc địa ngục thế giới tiến hóa sẽ khiến cho vô số ác ma đều chiếm được tiến hóa. Thậm chí một chút bán thần cấp ác ma đều sẽ tấn thăng đến thần minh cảnh. Trở thành hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần. Nhưng là đạo lý giống nhau. Địa ngục thế giới bản nguyên đối với chúng ta tà thần áp chế cũng sẽ nhận được trình độ lớn nhất. Yếu bớt đến để cho chúng ta tà thần cũng có thể đi vào địa ngục thế giới cấp độ. Thì ra là thế, nghe nói như thế, đông đảo tà thần ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế vũ trụ bản nguyên đối với người ngoại lai áp chế cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Theo vũ trụ bản nguyên tăng cường, từ mà đối người ngoại lai hạn chế thì sẽ thả tung. Thật giống như một cái nước đang phát triển, nếu như tiến bộ đến quốc gia phát đạt, như vậy đối với ngoại lai nhân khẩu hạn chế thì sẽ thả tung không ít. Căn bản không cần người ngoại lai đối quốc gia mình tạo thành cái gì uy hiếp. Đạo lý giống nhau, làm vũ trụ bản nguyên tiến hóa về sau, vũ trụ thổ dân sinh mệnh cũng sẽ tiến một bước tăng cường. Như vậy tiến vào vũ trụ ngoại lai giả bị hạn chế cũng không biết buông lỏng không ít. Trước đó vẻn vẹn bán thần có thể đi vào, nhưng là tiến hóa về sau, có thể sự vị thần, trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần cũng có thể đi vào. Chúng nó những cái này tà thần liền có thể thừa cơ vào địa ngục thế giới. Lúc đầu dựa theo một cái vũ trụ phát triển tiến trình, theo đoạn thời gian chuyển rời, vũ trụ bản nguyên không ngừng cường đại, như vậy bản thổ sinh mệnh cũng sẽ theo tu luyện chậm rãi tăng cường. Sinh ra từng tôn thần minh, vận mệnh tà thần cười lạnh một tiếng, nhưng là bây giờ chúng ta dục tốc bất đạt, sớm tăng tốc địa ngục thế giới bản nguyên tiến hóa, để nó tiến hóa đến đủ để cho ma thần tấn thăng cấp độ. Nhưng bởi vì thiếu vấn đề thời gian, cho dù là có dạng này ưu việt hoàn cảnh, chúng nó cũng không khả năng sinh ra bao nhiêu ma thần. Không có khả năng so sánh được chúng ta tà thần vũ trụ tà thần số lượng. Cứ như vậy, khuyết thiếu thời gian thai nghén, địa ngục thế giới khả năng cũng sẽ chỉ sinh ra mấy cái bản tôn hạ vị thần. Nhưng là chúng ta có thể điều động trên trăm vị, hơn ngàn vị, thậm chí là hơn vạn vị hạ vị thần đi qua. Quần ẩu cái này rong lô chi chủ, đến lúc đó gia hỏa này không chết mới là quái sự. Sau đó chúng ta cũng có thể thừa cơ chiếm lĩnh toàn bộ địa ngục thế giới. Nó siết chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng, tựa hồ có thể thấy được rong lô chi chủ cái này bị cắt lấy đầu lâu. Không sai, kế hoạch này không sai. Không ít tà thần cũng là không nhịn được gật đầu, đồng ý kế hoạch này. Vấn đề là có thể tăng tốc vũ trụ bản nguyên tiến hóa bảo vật cũng không thấy nhiều. Mỗi một kiện cũng là giá trị liên thành. Chỉ sợ liền xem như chúa tể cấp tà thần đều chưa hẳn xá phải xuất ra đi. Có tà thần trầm giọng nói, yên tâm, đã đưa ra kế hoạch này, ta tự nhiên cũng là muốn ra điểm huyết. Vận mệnh tà thần thản nhiên nói, đây là quan hệ tà thần vũ trụ vận mệnh, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Chìa khóa cửa, York So Thốt. Cái khác, chúa tể cấp tà thần cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Biểu thị mình cũng hội xuất ra bảo vật. Dù sao cục diện bây giờ quá hung hiểm, cái này rong lô chi chủ tâm tư cực kỳ ác độc. Cực kỳ ác độc, nói rõ là dự định muốn chúng nó sở hữu tà thần mạng nhỏ. Muốn chúng nó cả nhà phú quý. Hiện tại không liều mạng, lúc nào mới liều mạng, mặc dù là muốn xuất điểm huyết, hơn nữa có thể là nửa cái mạng huyết, nhưng là cái này cũng không có biện pháp. Đáng chết rong lô chi chủ, thế mà đem chúng ta tà thần bức bách tới mức này. Chờ đó cho ta. Rất nhanh ta sẽ đi địa ngục thế giới đưa ngươi bắt ra. Chém thành muôn mảnh, không có người nào có thể thoát khỏi vận mệnh thẩm phán. vận mệnh tà thần xem như nảy sinh ác độc. Nó đời này không bị thua thiệt lớn như vậy. Không xử lý cái này phách lối âm hiểm dòng lô chi chủ. Nó khẩu khí này căn bản nuốt không trôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.